Chương 181, Phó bạ bột cạ dạ hạ nạ đỏ tổ, 200. Các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Cạ dạ hạ nạ đỏ tổ ánh mắt lạnh như băng rơi vào chúng trên thân thể người, phát ra vài tiếng cùng thiếu. Cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỷ cùng cạ rủ ổ chứng kiến tới vây tuyết nhẫn, theo bản năng lui về sau hết mấy bước, trên mặt xuất hiện nồng nặc sợ. Bọn họ đến cùng chỉ là người thường, đối diện với mấy cái này cỗ máy giết người, chỉ có sợ hai phần. Bất quá rất nhanh, hai người liền ổn định tâm tình, trên mặt sợ hãi cũng có chút hòa hoãn, không biết tại sao, có Uchiha sẽ tạ ở đây, bọn họ liền cảm thấy vô cùng an toàn. Nhất là cả giả hạ nạ cổ dù kỳ, vừa nghĩ tới cái kia tuyệt vời buổi tối, cũng không khỏi được trong lòng rung động, thậm chí một chút sợ hãi cũng không có. Đây chính là sức mạnh của ái tình sao? Cả giả hạ nạ cổ dù kỳ yên lặng giơ hai tay lên, vì Lý Thanh cầu nguyện đứng lên, nhất định phải nỗ lực lên A Hoành. Ngươi cảm thấy bằng vào những thứ này tuyết nhẫn là có thể đánh bại ta sao? Lý Thanh xạ dị gẳng cấp tốc xoay tròn, từ từng cái tuyết nhẫn trên người nhàn nhạt đảo qua, khóe miệng không khỏi phát sinh một rêu cợt. Hoành, thực sự là một cái cực kỳ tiểu tử cuồng vọng. Cả giả hạ nạ đỏ tổ cười lạnh một tiếng, hai tay bối lập. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có thể mạnh miệng đến. Còn không đợi hắn nói xong, Lý Thanh trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau hắn, tốc độ cực nhanh, khiến người khó có thể tưởng tượng quệ ỷ kỳ dị bổ sao hóa thành một đạo hàn mang, chụp vào cả dạ hạ nạ đỏ tổ. Cùng lúc đó, xạ dị gẳng đem cả dạ hạ nạ đỏ tổ mỗi một cái động tác đều chóc nạ nhất thanh nhị sở, do ra nở dê ra. Nở dê. Rốt cuộc là cả dạ hạ nạ đỏ tổ, phó bản chung cất buốt. Bên trong nguyên tắc cả sĩ đều khó đánh nhau nhân vật, trong nháy mắt liền làm ra khỏi phản ứng, từ bên hông móc ra mấy cái băng sủ dẻ kẹn. Những băng này sủ dẻ kẹn phi thường kiên cố, tầm thường binh khí căn bản khó có thể đánh nát. Chỉ tiếc, băng sủ dẻ kẹn lại kiên cố, cũng không phải quệ ỷ kỳ di bổ xảo đối thủ, chỉ nghe trận trận cạch cạch tiếng vang lên, mấy cái băng sủ dẻ kẹn trong nháy mắt phá nát, hóa thành bay múa hoa tuyết toái phiến. Mà cả dạ hạ nạ đỏ tổ dường như sớm đã liệu đến tình huống này, băng sủ dây kẹn trong dĩ nhiên hôn tạp nhàn nhạt băng thuộc tính trạ cơ dạ, ở quê ỷ kỳ di bồ sọ cắt tới sát na, quần quận hàn khí như trường xà một dạng quấn về Lý Thanh. Căn bản không cần nghĩ, hàn khí này một ngày xâm lấn Lý Thanh thân thể, chỉ sợ Lý Thanh chỉ có thể mặc cho hắn tùy ý bóp nhẹ. Mà, cũng là băng độn nhân thuật nhị dạ chỗ kinh khủng có thể đang sử dụng quê ỷ kỳ di bồ xảo thời điểm. Lý Thanh sẽ bị cả dạ hạ nạ đỏ tổ chiêu thức ấy đến cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng đừng quên, Lý Thanh trong tay nhưng là có 3 cây thần khí. Quê ỷ kỳ dị bồ xạ ở quần quận hàn ý quấn quanh ngưng tụ trong nháy mắt, bạo đao xí bủ kỳ lưỡi dao trên nổ phù đã ầm ầm làm nổ. Mà đồng thời, trường đao xí bủ kỳ thép tuyến cũng nhân cơ hội này bay đi ra ngoài. Vâng chỉ sợ sẽ là một cái ảnh cấp cao thủ tự mình ứng chiến, cũng không phải Lý Thanh tam đoạn chạm đối thủ. Chứ đừng nói là cả dạ hạ nạ đỏ tổ. Tiếng nổ mạnh truyền đến, cái kia nguyên bản quấn về Lý Thanh tứ chi hàn khí trong nháy mắt bị đánh tan, kinh khủng bạo tạc lực ở như vậy cận chiến phía dưới, trong nháy mắt phát huy ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ ở trong lúc kinh ngạc, bị đánh bay ra ngoài, trên người trả cờ dạ áo giáp tuy là chặn phần lớn thương tổn, nhưng vẫn đánh ra 1.203-23 điểm tổn thương cái này, chỉ là bắt đầu. Trường đao xì bủ kỳ thép tuyến ở hỏa diễm nổ tung trong nháy mắt chui vào cả dạ hạ nạ đỏ tổ trong thân thể. Cái kia cứng rắn trả cờ dạ áo giáp đối đai thép tuyến như vậy thật nhỏ vật căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay sau đó, vẻ mặt xám xanh cả dạ hạ nạ đỏ tổ đã bị thép tuyến cuốn lấy, tiến nhập khâu lại cha nở dê thà y, không thể động đậy. Đồng thời, cũng tạo thành 8.242 một điểm thương tổn khâu lại cha nở dê tha y đối với dạng nhảy bột tối đa duy trì liên tục 2 giây. Lý Thanh nắm lấy cơ hội, nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ. Một cái ẩn chứa lôi thuộc tính trả cờ dạ khủng bố bạo tạc uy lực bạo đạn, trong nháy mắt bay về phía đã mộng bức cả dạ hạ nạ đỏ tổ. Vênh lại một tiếng nô, lúc này cả dạ hạ nạ đỏ tổ căn bản không có thời gian sử dụng trả cờ dạ áo giáp. Trong nháy mắt dĩ nhiên đánh ra 3.451-21 điểm thương tổn để cả dạ hạ nạ đỏ tổ lượng máu cấp tốc giảm xuống một ít. Lúc này, cả dạ hạ nạ đỏ tổ thuộc tính rốt cuộc cho thấy lạc, ở Lý Thanh xạ dị gẳng nhìn soi mói không chỗ có thể ẩn giấu. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ, 567 cấp, siêu cấp bột mà Lý Thanh ở nhìn một cái người này lượng máu, trong nháy mắt hít vào một hơi. Người này, dĩ nhiên có chừng hơn 200 vạn lượng máu mà hắn mới vừa tạo thành là thương tổn, vẹn vẹn đánh hạ 1/6 lượng máu thật nhiều a, họ rổ xỉ mà mới bất quá 5 triệu lượng máu. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn nhiều như vậy. Lý Thanh lau miệng ba, chỉ thấy xa xa đầy người chật vật cả dạ hạ nạ đỏ tổ chậm rãi đứng thẳng lên, khuôn mặt lửa giận. Thân là tuyết chi quốc quân chủ, cả dạ hạ nạ đỏ tổ vẫn là lần đầu tiên bị người đánh chật vật như vậy. Rất nhiều ngoại quốc nỉ dạ thậm chí còn không thấy đến hắn mặt thật liền chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tiểu tử này, đánh chết hắn vài cái trợ thủ không nói, còn đem hắn đánh chật vật như vậy, ở tuyết nhận trước mặt mất hết mặt mũi mặt. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng là lửa giận phun trào. Tiểu tử, vừa rồi bắn chúng ta là ngươi vận khí tốt, hiện tại, ta muốn di chuyển cả dạ hạ nạ đỏ tổ đang muốn nói. Cái gì đó, Lý Thanh lần thứ hai không hề có điểm báo trước vọt tới phía sau hắn, quệ ỷ kỳ dị bồ xào bổ đi ra ngoài. Lúc này đây cả dạ hạ nạ đỏ tổ là đã có kinh nghiệm, lập tức lựa chọn lui lại. Từ mới vừa giao thủ đến xem. Hắn biết ủ trí hạ sẽ tạ am hiểu nhất là cận chiến nhận thể thuật, miễn là hắn kéo dài khoảng cách dài đối chiến. Như vậy, là hắn có thể đứng ở thế bất bại. Bất quá vừa nghĩ tới đường đường tuyết chi quốc quân chủ, dĩ nhiên cần động não mới có thể đánh bại đối thủ, hắn liền cảm nhận được một nhẹ nhẹ bi thương. Lúc này tuyết nhẫn nhóm la lên hướng cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, cả dù ổ vọt tới, không có bất kỳ người nào bảo vệ bọn họ, giống như là trên thảo nguyên cựu con, chỉ có mặc người chém giết vận mệnh. Kazuo, không phải sợ, Uchiha sẽ tạ ở phía trước chiến đấu, chúng ta cũng không có thể kéo xuống khó có thể tưởng tượng. Đối mặt nhiều như vậy lý dạ, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ dĩ nhiên gồ lên nhìn thẳng khó khăn dũng khí, phải biết rằng ngay từ đầu thời điểm, nàng nhưng là một cái nhát gan sợ thích khóc quỷ A cảm thụ được phong hoa tiểu thư biến hóa. Kazuo một thời gian cũng là nắm chặt vũ khí trong tay, không chỗ nào sợ hai chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.